Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bọn họ hơi ngạc nhiên, Diệp Dao quả nhiên rất thông minh, còn nghĩ kế phòng trường hợp này. An Thực trầm tư. Thật ra vừa nãy Diệp Dao có nói với hắn về việc mình tự ý chạy đến tổ chức, chứ không liên quan đến đám người của A Đông. Còn về phần này, hắn không mấy ngạc nhiên, dù sao cũng đã đoán được từ đầu rồi, chỉ là muốn biết rõ chi tiết. Được rồi, nể mặt Dao Nhi, tôi tha các người lần này. A Đông cùng vài anh em cúi đầu cung kính nói. Cảm ơn An ca. Phong Duật Nam cất tiếng. Anh định giải quyết bác Đoàn như thế nào? Đoàn Khiêm Luân tất nhiên không thể bỏ qua. Xử lý hết những người thân cận của hắn, còn đám nhóc con đưa chúng đến nơi chế tạo vũ khí, làm bên phần tìm kiếm nguyên liệu. An Thực phân phó, hắn đã hứa với Diệp Dao sẽ không giết những người vô tội. Nhưng đối với hắn, dù chỉ là những đám nhóc con sai vặt, thì chúng cũng đã ra tay với người của Nguyệt, tất nhiên là không thể tha mạng dễ dàng như vậy, chưa giết là may rồi. Lăng Nghị nhếch miệng cười. Xem ra cậu rất cưng chiều bảo bối của mình. Cậu nghĩ bọn chúng sẽ không đâm sau lưng sao? Đám nhóc con này á? Lăng Nghị bật cười. Tôi biết cậu đã tính toán rất kỹ. Được rồi, đến đó thôi. Dứt lời, anh đứng dậy thong thả rời khỏi. An Thực cùng những người khác cũng rời đi. Nơi bọn họ đến là nhà giam của Nguyệt, nơi giam giữ những tên đang chờ được chết. Đường đi tối tăm, ánh đèn mờ ảo trên tường liên tục chớp tắt, không gian lại ẩm thấp. Có thể nói, nơi đây giống như địa ngục trần gian. Một khi đã vào đây thì chỉ có hai con đường, một là chết, hai là trở nên điên dại sau khi bị giày vò tra tấn một thời gian. Người của bác Đoàn rất nhiều, bị giam gần 3-4 phòng lớn mới đủ. An Thực cũng đã dặn người phân chia thật rõ từng cấp bậc của bọn họ. Ngoại trừ Đoàn Khiêm Luân do An Thực trực tiếp xử lý, thì những người khác đều giao cho Lăng Nghị và Phong Duật Nam. Hắn chậm rãi bước đến nơi Đoàn Khiêm Luân bị giam, tiếng giày chạm xuống đất vang lên khiến không gian trở nên rợn người. Đoàn Khiêm Luân ngồi dựa vào tường, hai tay bị trói bằng dây xích gắn lên cao, cổ tay có một còng sắt. Mặt trong chiếc còng là những cây đinh sắt sắc nhọn cách da thịt chỉ 1 cm. Nếu hắn cử động mạnh, đinh sắt sẽ đâm vào tay. Trên bàn tay vẫn còn vết máu khô cứng. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy viên đạn thấm đầy máu, đó chính là vết thương do Lăng Nghị gây ra. An Thực đứng nghiêm nghị trước mặt Đoàn Khiêm Luân. Hắn mệt mỏi vì mất máu nên không còn sức để nói, chỉ thở mạnh từng đợt. Khóe miệng An Thực hơi hợt nhếch lên. Đoàn lão đại cũng có ngày như thế này sao? Đoàn Khiêm Luân nghe giọng nói của An Thực liền ngước mặt lên, cặp mắt đục ngầu đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào An Thực rồi rít lên từng tiếng. An Thực, mày... Vì cử động mạnh nên những cây đinh sắt lập tức đâm mạnh vào cổ tay. Đoàn Khiêm Luân đau đớn rên lên. Thẳng khốn. An Thực chậm rãi cất tiếng. Có phải mọi chuyện do Lâm Triết sai cậu làm không? Đoàn Khiêm Luân im lặng không trả lời. An Thực nghiêng đầu, lời nói buông ra như lời phán quyết cuối cùng dành cho kẻ chịu tội. Đoàn Khiêm Luân, mặc kệ cậu có nói hay không, tôi cũng đã biết rõ. Từ bây giờ, hãy xem đây như nhà mình. Thay vì ăn cơm thì sẽ đổ máu. Thay vì ngủ thì sẽ là bất tỉnh. Thay vì sống, hãy tận hưởng cảm giác sống không bằng chết, ngày ngày bị tra tấn. Chúc vui vẻ. Dứt lời, An Thực sải bước đi. Trong đối hắn chỉ có kết cục này. Đi vài bước, An Thực quay đầu nói. À, phải rồi. Nếu cậu nói cho tôi biết thêm về việc Lâm Triết làm, có lẽ cậu sẽ được thanh thản hơn đấy. Đoàn Khiêm Luân điên cuồng gào lên, mắng chửi An Thực. An Thực sao có thể để Đoàn Khiêm Luân chết dễ dàng như vậy? Con người không có gì đau khổ bằng sống không bằng chết. Đoàn Khiêm Luân nghiến chặt răng. Lâm Triết, tên khốn kiếp, dám phản bội hắn. Diệp Dao gượng người bước xuống giường, với tay cầm lấy cây nạng, từ từ đi ra khỏi phòng. Nằm yên một chỗ khiến cô không thấy thoải mái, nên muốn ra ngoài vườn. Tiểu thư, cô định đi đâu vậy? Thấy Diệp Dao xuất hiện ở cầu thang, người làm cất tiếng hỏi. Tôi muốn ra vườn. Nhưng mà ông chủ... Nhìn dáng vẻ rụt rè của cô gái kia, Diệp Dao đoán chắc An Thực lại bắt họ canh chừng cô rồi. Không sao đâu, có gì tôi chịu trách nhiệm. Tiểu Dao, sao vậy? Thấy Tố Nghi xuất hiện, cô gái kia cúi đầu chào. Phong phu nhân. Được rồi, cô lui ra đi, không sao đâu. Cô gái kia đành nghe theo, quay lưng rời đi. Tố Nghi bước đến đỡ Diệp Dao. Em muốn ra vườn à, để chị giúp em. Diệp Dao mỉm cười để Tố Nghi đỡ ra vườn, ngồi trên xích đu màu trắng gần cây hoa lớn. Hôm nay trời rất đẹp, gió thổi nhẹ. Diệp Dao bất chợt nghĩ, nếu bây giờ mà ngủ chắc chắn rất tuyệt. Nhưng cô vừa làm phiền Tố Nghi đưa xuống đây, không thể lại bắt chị ấy đưa lên phòng.